Chương 562, ngăn cản tuyết lở. Canh bốn đáng giận vẫn chưa được sao, thấy cảnh này Dương có chút nhíu mày, hỏa diễm đối băng tuyết là rất có tác dụng không sai, nhất là trạ gì giật phở là mệt dạo ở, chẳng khác gì là trực tiếp đem băng cùng hòa tan về sau nước cùng một chỗ hóa thành nước hơi nóng, không tồn tại bất kỳ những nhân tố khác, nhưng là phạm vi tuyết lở quá lớn, tuyết lãng khối lượng QNZ thực sự quá mạnh, cùng loại trạ gì giật như thế đơn nhất công kích không có cách nào ngăn cản. Ạ tỷ cụ nọ thử một chút ngươi sơ bỉm, Dương thấy thế đối một bên ạ tỷ cụ nọ mở miệng nói ra. Ạ tỷ cụ nọ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó bay đến tuyết lở ngay phía trước, trong miệng ngưng tụ một cỗ màu xanh đông lạnh tia sáng, theo tia sáng buộc phát ạ tỷ cụ nọ lợi dụng sơ bỉm đảo qua tuyết lở phía trước nhất, bởi vì ạ tỷ cụ nọ sơ bỉm bản thân liền rất mạnh, lại thêm tuyết lãng nhiệt độ vốn là thấp, tiếp xúc lập tức kết băng. Ạ tỷ cụ nọ sơ bỉm đem tuyết lở tuyến đầu phong tỏa ngăn cản, đem một mảng lớn tuyết lở một nửa đều cho phong bế, nhưng mà sau một khắc, đóng băng hình thành bình chướng lập tức sinh ra băng liệt, bị về sau chồng chất tuyết lãng đè đổ lại lần nữa tiếp tục hướng phía dưới núi mà đi. Dương thấy thế cũng là âm thầm sốt ruột, không nghĩ tới trả gì giật lửa cùng ạ tỷ củ nó băng cũng không có cách nào. Dương thấy thế không khỏi suy tư trên người mình có cái gì cái khác bổ kẻ mẩn có thể sử xuất phương pháp hữu hiệu. Cái chỗ kia ạ tỷ củ nọ cái chỗ kia là thác nước sao, suy tư ở giữa Dương trong lúc vô tình khỏe mắt quét đến bên cạnh một chỗ vách núi. Vách núi trên vách đá dựng đứng có một đạo rõ ràng lỗ khảm, rất hiển nhiên là thác nước hình dạng, nhưng là tựa hồ phía trên kia đã bị đông cứng, cho nên không có nước chảy ra dáng vẻ. Bất quá Dương lại nghĩ đến một cái có lẽ có thể thử một lần biện pháp. Tiểu tiểu ạ tỷ củ nọ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, nơi đó lúc đầu xác thực có một tòa cự hồ nước lớn. Nhưng là bởi vì nhiệt độ quá thấp nguyên nhân đã đông kết, ạ tỷ cụ nọ không minh bạch Dương muốn làm gì, nhưng là nghe được Dương hỏi hay là gật đầu đáp lại nói. Rất tốt, ta đi thử xem cái kia, các ngươi lưu lại, tận khả năng nghĩ biện pháp kéo dài tuyết lở tốc độ. Dương nghe tiếng sau liền ngồi trả gì giật hướng phía cái hướng kia mà đi, mà cùng một thời gian ạ tỷ cụ nọ cùng mẹ cu nở dê nhẹ gật đầu. Ạ tỷ cụ nọ sử dụng vừa rồi phương pháp, mặc dù ngăn cản không hiệu quả rõ rệt, vẫn có thể kéo dài một chút thời gian, mà mẹ thì là phát động mình ô dạ sờ dở công kích, không ngừng công kích tuyết lở còn có tuyết lở trước mặt mặt đất, khiến cho trên đường xuất hiện sụp đổ cùng khoảng cách, nhờ vào đó đến ngăn cản mãnh liệt tuyết lãng. Mà một bên khác trạ dị giật mang theo Dương đi tới phía trên hồ. Đã toàn bộ kết băng, trạ dị giật sau đó phải bật hết hỏa lực nha phía trên hồ, nhìn xem đã biến thành một khối cự khối băng lớn hồ nước. Dương đối trạ dị giật nói ra. Trạ dị giật nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó Dương lập tức mở miệng nói. Trạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ, Dương vừa dứt lời, trạ dị giật bật hết hỏa lực, phở là mẹt giờ trực tiếp đánh chúng vào hồ nước trung tâm, to lớn lực trùng kích để hồ nước khối băng chia 5 xẻ 7, đồng thời cực nóng nhiệt độ, đứng núi chịu xào để khối băng bắt đầu hòa tan. Dương không để cho trạ dị giật tiếp tục công kích, mà là để trạ dị giật thay đổi vị trí không ngừng công kích, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Tiếp tục công kích một chỗ, sẽ đem nước bốc hơi, đến lúc đó có thể sẽ không đủ. Dùng. Liên tục mấy lần công kích về sau, ở trong hồ nước đã từ từ bắt đầu hòa tan, hồ nước phía trên chỉ còn lại có một chút linh linh toái toái băng nổi đang tung bay lấy, mà lúc này nguyên bản sẽ thẳng chạy xuống thác nước miệng, cu nở dê bởi vì bị băng phong nguyên nhân, khiến cho hồ nước không có lập tức lưu lại, chờ đến hồ nước ai hòa tan không sai biệt lắm thời điểm. Dương để trạ dị giật đi tới thác nước chính diện. Trạ dị giật dùng sệ rỉnh sọt đem ngăn trở nước khối băng sông mở, còn có đem chúng quanh vách núi toàn bộ đánh tan. Sau đó Dương liền đối trạ dị giật nói ra. Trạ dị giật nghe tiếng về sau, không trung màu đỏ tím hỏa cầu thiêu đốt, cái thứ nhất sệ rỉnh sọt chúng đích phong tỏa ngăn cản dòng nước lưu lại khối băng. Sau đó trạ dị giật dựa theo Dương phân phó, liên tục mấy lần công kích, ba cái sệ rỉnh sọt đánh chúng bên cạnh thác nước bên cạnh vách núi. Né tránh sụp đổ trong nháy mắt. Thác nước trong nháy mắt giống như bị làm lớn ra gấp bội, cu nở dê khiến cho dòng nước chạy hướng vốn nên chạy qua dòng sông, hướng phía dưới núi tùy ý mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, dòng nước nhanh chóng lưu lại, liền chẳng khác nào biển gầm. Rất nhanh, phía trước ngăn cản tuyết lở ạ tỷ củ nọ cùng mẹ liền thấy, tuyết lở phía trên một cỗ sóng nước mãnh liệt mà đến, chính là bị Dương dẫn xuống nước, hồng thủy tiến vào băng tuyết về sau, khiến cho băng tuyết trở nên chậm chạp. Tựa như là hạt cát, cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau dáng vẻ. Nhưng là bởi vì băng tuyết nhiệt độ quá thấp, từ từ muốn đem những cái kia trình độ toàn bộ kết băng dáng vẻ, nhưng là Dương muốn chính là như vậy hiệu quả. Thấy cảnh này Dương biết thời cơ chín muồi, lập tức đối phía trước ạ tỷ cụ nọ hô lớn. Ạ tỷ cụ nọ đối cái kia tuyết lở sử dụng hủ gì cần tuyết, ạ tỷ cụ nọ mặc dù không rõ đến cùng là vì cái gì, nhưng là vẫn dựa theo Dương lời nói làm theo, cho thấy ạ tỷ cụ nọ trên thân lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó nhanh chóng đối tuyết lở kích động cánh. Một cỗ băng lánh phong bạo thổi qua tuyết lở tuyết lãng, cho thấy nguyên bản sắp ngưng kết tuyết lãng, bị bỡ lại sạt quét phía dưới nhiệt độ thấp hơn trong nháy mắt ngưng kết. Ngưng kết về sau tuyết lãng biến thành khối băng trồng chất vờ ơ y, ma chặn phía sau tuyết lở. Trước đó phao qua nước tuyết lãng phạm vi rất lớn, lại thêm ạ tỷ củ nó bỡ lại sạt cũng là phạm vi lớn, mặc dù đóng băng năng lực không bằng ái sơ bìm, lại bởi vì nước cùng tuyết tan hợp về sau hình thành nhiệt độ thấp hơn. Gió lạnh thổi qua về sau tùy tiện liền kết băng, cho nên đông kết năng lực hơi thấp. Bờ là sạt lớn phạm vi công kích, ải sờ bìm đơn nhất đông kết, cũng có thể đưa đến nhanh chóng đông kết tác dụng. Kể từ đó, trước đó bị nước phao qua tuyết lãng toàn bộ đều đông lạnh kết thành khối băng về sau, tạo thành phạm vi lớn bình chướng, phía sau tuyết lở căn bản không có cách nào tiếp tục đi tới. Bởi vậy tuyết lở bị buộc đều hướng phía một phương hướng khác mà đi, mà một bên khác phương hướng, đúng lúc là vách núi phương hướng, tuyết lở thuận thế xông vào vách núi phía dưới, tuyết ngai khoảng cách sâu không thấy đáy, tuyết lở xuống dưới về sau, coi như còn có thể đờ ơ y đi ra, QNZ không tạo được quá lớn uy hiếp. Hô cuối cùng là ngăn trở, xem ra hẳn không có vấn đề bay đến vách núi trước, khoảng cách trên không, nhìn xem lao nhanh xuống tuyết lãng tiến vào trong khe đỏ, Dương có chút thở dài một hơi, xem bộ dáng là thành công. Bất quá cũng may có ạ tỷ củ nọ có thể sử dụng lớn như vậy phạm vi công kích mới có thể thuận lợi ngăn cản. Như thế tòa này núi tuyết QNZ miễn đi một tràng tai nạn.